Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vân Vân đi bên cạnh anh, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, nhịn không được thì thào lẩm bẩm. Em cùng người đàn ông kia là người quen cũ. Kéo giày xích chó, tôi giật khóe còn chưa hỏi cô. Cô nhanh chóng liếc mắt nhìn anh. Dạ, anh ta là học trường đại học của em. Lúc đó anh ta đang siêng năng học ở ban tiến sĩ. Cô không biết có nên nói rõ với anh một chút hơn hay không. Thái Chính Long lựa chọn giấu giếm bà xã anh ta, vậy cô nên làm thế nào mới tốt? Còn có gì nữa? Anh nhìn ra cô đang muốn nói lại thôi, ánh mắt sắc bén tìm tòi. À, cô bày ra vẻ mặt tươi cười giả ngu. Hỏng bét, cô còn không biết rốt cuộc có nên nói ra hay không nha. Vợ chồng quan trọng nhất là giao lưu tâm hồn, em nói có phải hay không? Anh liếc cô một cái, không nhanh không chậm mà mở miệng nói ra. Ngao, nếu cô nói, anh nhất định sẽ thịt cô. Cắn môi do dự một hồi, cô quyết định không đếm xỉa, chẳng qua. Ừ, nếu em nói ra, anh không được tức giận đâu nhé. Vì để đảm bảo an toàn, cô vẫn nên muốn anh cam đoan thỏa hiệp rõ ràng. Anh không tức giận. Anh gật đầu đồng ý với cô. Cô hít sâu một hơi. Anh ta là bạn trai cũ của em, từng có qua lại 1.5 năm, về sau chia tay, mỗi người một ngả. Nguyên nhân chia tay em không biết, tóm lại là bị anh ta đá. Cô thần tốc nói xong, tôi giật hòe dừng chân nhìn thẳng cô. Không nghe rõ sao, em không nói lại lần thứ hai đâu. Cô vụng trộm lộ ra nụ cười thật tươi, nhún nhún vai, vượt qua anh đi về phía trước. Bạn trai từng trải qua 1.5 năm. Anh rành mạch nói lại một lần, đồng thời vẻ mặt cứng ngắc trên mặt ban đầu đã xảy ra một chút biến hóa. Cô nhắm mắt nắm cổ tay, trong lòng thở dài một hơi. Bình thường anh chậm chạp muốn chết, một câu nói bình thường của cô cũng chỉ nghe hiểu nửa câu. Thế nhưng hôm nay khả năng nghe lại tốt như vậy, còn bắt được từ ngữ hết sức thèn chốt. Anh đã nói sẽ không tức giận. Cô nhanh chóng lùi về phía sau. Anh không tức giận. Anh đối với hành động tránh đi của cô dường như có chút khó chịu nho nhỏ. Nhíu mày trừng mắt nhìn cô một cái, mới tiếp tục lôi kéo A Kiều lướt qua cô đi tới phía trước. Anh rõ ràng là đang tức giận. Cô đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của anh, trong lời nói có ý cười. Anh không tức giận. Sống lưng của anh bỗng nhiên cứng ngắc, nghe giọng nói hình như là cắn răng nói ra. Khẩu thị tâm phi. Cô cũng đáp trả anh 4 chữ. Anh bỗng nhiên quay lại trường cô. Cô sờ sờ cái mũi, cúi đầu không nhìn anh. Hít sâu mấy hơi, anh xoay người sang chỗ khác. Dắt A Kiều càng chạy càng nhanh, hình như muốn chạy nhanh để trút hết buồn bực trong lòng. Trên môi Hòa Vân Vân nộ ra nụ cười, không có ý đuổi theo anh. Em ở công viên chờ anh cùng A Kiều. Vừa mới hô xong, cô phát hiện ở phía trước ông xã, một người đàn bà dắt theo một con chó chip bông màu trắng nho nhỏ từ xa đi tới. Cô nheo nheo mắt, thế nào cũng cảm thấy người đàn bà kia có chút quen mặt. Lại nhìn đến con chó màu trắng trên đầu buộc 2 chữ chip chip phía sau, cô đột nhiên cực kỳ sợ hãi mà che miệng. Nguy rồi, này này ông xã, dừng lại, đừng mang A Kiều đi qua. A cô kinh hoàng chạy tới phía trước, hy vọng có thể kịp lúc A Kiều tránh khỏi thảm kịch. Lâm Khang Diệu hiếm khi bắt gặp Tô Giật Hòe đang ngẩn người bên bàn làm việc, ngạc nhiên vỗ vai của anh. Này, cậu làm việc không chuyên tâm. Xin lỗi. Không phải tôi muốn cậu xin lỗi, tôi muốn hỏi cậu rốt cục là làm sao vậy? Có chút việc nhà. Anh thở dài một hơi. Lại cãi nhau với bà xã. Lâm Khang Diệu cau cau mày. Không, là bà xã vì tôi mà cãi nhau. Khi anh ở trong phòng ngủ nghe thấy Vân Vân như ấm trà phun hơi nóng, liều mạng mắng chửi người kia, cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa cảm động. Đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ tức giận thật sự của cô. Vì cậu cãi nhau, vậy cũng là không cãi nhau với cậu lại cùng người ngoài ầm ĩ. Cậu cũng không thể không cãi nhau với bà xã, lại vì cuộc điện thoại không rõ lai lịch của nữ nhân viên trong công ty mà nổi báo. Nên nói vợ chồng là thành công hay thất bại? Lâm Khang Diệu rót một ly trà uống đứng dậy. Tô Giật Hòe im lặng, bắt đầu nhìn bút máy. Cậu nói cùng bà xã cãi nhau với ai? Anh ta tò mò hỏi. Tình nhân trước kia của cô ấy. Phút, Lâm Khang Diệu phun ra nước trà trong miệng. Này, phần văn kiện này rất quan trọng. Tô Dật Hoè nhíu mày, ôm tập văn kiện mau chóng tránh đi. Người yêu cũ của bà xã cậu xuất hiện, hẳn là lá gan cũng rất lớn đấy nhỉ? Không, là trùng hợp. Người chị cùng mẹ khác cha trước kia ở Nhật Bản đến tìm tôi, lúc này mới phát hiện chồng của chị ta là bạn trai cũ của vợ tôi. Bởi vì Lâm Khang Diệu đối với chuyện của anh biết rất rõ, nên Tô Dật Hoè không chút giấu giếm đem chuyện xảy ra nói cho anh ta biết. Này, rõ là một chữ loạn còn gì? Lâm Khang Diệu tấm tắc, lấy làm ngạc nhiên phẩy tay. Còn không phải vậy sao? Thế giới này thật sự rối tình rối mù. Anh ngổn ngang, chăm mối thở dài một hơi, phiền não gạt ra mấy sợi tóc bạc đang buồn xuống trán. Người chị kia tới tìm cậu làm cái gì? Chị ta muốn tôi đi Nhật để thăm mẹ, nghe nói bà ngã bệnh. Liệu có phải khổ nhục kế hay không? Chắc là không. Nếu muốn dùng khổ nhục kế, mười mấy năm trước bà ta đã muốn đem tôi từ cô nhi viện trở về, đã dùng rồi, không cần phải chờ tới bây giờ. Vậy cậu muốn đi thăm sao? Tôi không biết. Anh tâm phiền ý loạn, mở ra ngăn kéo tìm một cái hộp, nhưng hết lần này đến lần khác, ngay cả một cái đuôi cũng không thấy. Khụ, của cậu ư? Lần trước tôi tăng ca đã đánh rơi. Lâm Khang Diệu có chút chột dạ tự thú. Tô Dật Hoè nhìn hắn, sau đó thở dài một hơi, đành đóng ngăn kéo lại. Ý bà già cậu thế nào? Cô ấy khuyên tôi đi Nhật Bản một chuyến. Vậy đi đi. Chúng tôi đã 30 năm qua chưa từng sống chung, căn bản không có tình cảm gì, vì sao bà ấy còn muốn gặp tôi? Nếu một ngày cậu có đứa nhỏ của chính mình, cậu sẽ hiểu được tâm tình của mẹ cậu. Đứa nhỏ? Năm đó lúc bà xã tôi sinh đứa nhỏ, nhìn hơn 27 tiếng đồng hồ mới sinh được. Đối với một người mẹ mà nói, đứa nhỏ ra đời là ký ức cô ấy vĩnh viễn không thể quên. Bởi vậy mẹ cậu ròng rã nhớ mong cậu hơn 30 năm, không phải không có khả năng. Tô Dật Hoè im lặng suy xét lời nói của đàn anh mình. Con người sợ nhất một chuyện chính là sự tiếc nuối. Cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút, đừng để bản thân tương lai lại có cơ hội hối hận. Lâm Khang Diệu vỗ vỗ vai của anh. Tô Dật Hoè gật đầu. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Tôi đi ra ngoài đây. Được. À còn nữa, có cơ hội thì cùng bà xã vui vẻ một chút, thuận tiện sinh một đứa nhỏ. Như vậy cậu sẽ biết rõ cái gì gọi là vợ chồng. Lâm Khang Diệu đi tới cửa, quay đầu nháy mắt với anh một cái. Tô Dật Hoè không yên lòng gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt dường như rơi xuống rất xa, rất xa. Một lát sau, vẻ mặt anh phức tạp, thấp giọng khẽ lẩm bẩm. Sinh một đứa nhỏ sao? Lúc Hòa Vân Vân mở cửa ra, nhìn thấy chính là cái kẻ đang cười đến mức khiến cho người ta muốn nhét vào bao, Thái Chính Long. Vẻ mặt sửng sốt, lập tức đóng sầm cửa. Không nghĩ rằng anh ta lại nhanh tay lẹ mắt chen vào, ngăn không cho cánh cửa đóng lại. Cô thấy thế lập tức quay đầu, muốn đi vào trong phòng. Chờ một chút, Vân Vân, sao em lại trốn anh? Anh ta cũng bước nhanh theo, muốn lặp lại trò cũ, bắt cô mở cửa ra. Tôi không trốn anh, chẳng qua ông xã tôi không thích gặp anh thôi. Cô nhíu nhíu mày trừng anh ta, cố tình ép cánh cửa, hy vọng anh ta biết khó mà lui. Lần trước ở trong nhà cô giở trò vô lại không đi, khiến cô có ấn tượng cực kỳ không tốt về anh ta, thậm chí sau đó còn cảm thấy khinh miệt việc mình đã quen biết anh ta. Cô không rõ sao lại có loại người trắng mắt khiến cho người ta căm ghét đến nỗi vậy, nhưng chính bản thân mình lại một chút cảm giác cũng không có. Chồng em đối với em không tốt, vì sao còn chưa hết hy vọng với cậu ta như vậy? Anh ta trưng ra vẻ mặt chúa cứu thế, muốn cứu vớt vẻ mặt nghiêm nghị của cô. Ai nói với anh ông xã đối với tôi không tốt? Anh không nên kết luận bừa bãi. Không phải cậu ta đánh em sao? Còn mắt nào của anh nhìn thấy anh ấy đánh tôi? Vết thương trên người em chính là chứng cứ. Trên người tôi? Cô tức đến mức sặc nước bọt. Một giây sau, cô quyết định dứt khoát đóng cửa, đuổi tên vô lại này đi. Chuyện của tôi với ông xã không liên quan đến anh. Cô bắt đầu dùng sức đẩy cửa, muốn đem anh ta đuổi đi. Sao lại không liên quan? Em là bạn gái cũ của anh, chồng em lại vừa khéo là em trai ruột của vợ anh. Chúng ta có quan hệ rất mật thiết đấy. Anh ta kiên trì không lùi đi, tuy rằng cơ thể bị cánh cửa ép đau nhức, anh ta vẫn không biết sợ, bày ra vẻ mặt quyết tâm, sống chết không lùi. Cô nghe xong quả thực muốn nôn mửa, nhưng không tìm ra biện pháp đối phó với anh ta. Anh còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Cô đưa ra biện pháp truyền thống, chính là lấy pháp luật ra để dọa. Báo cảnh sát? Được, em có giỏi thì nói bọn họ đem chồng mình bắt đi, còn kiện cậu ta tội bạo lực gia đình nữa. Không nghĩ rằng anh ta lại có đồng ý, Hoa Vân Vân có chút tuyệt vọng. Ông trời ơi, cô rất muốn hét lên, dùng móng tay nhọn cào lên tên bệnh thần kinh tự cho mình là đúng này. Anh cút ra ngoài. Cô tức giận đến mức buông cánh cửa, dùng hai tay đẩy anh ta. Vân Vân, em hãy nghe anh nói. Nghe cái quỷ đấy. Năm đó vứt bỏ em là anh sai, nhưng mà em hà cớ dùng phương thức lập gia đình giận dỗi với anh chứ? Thái Chính Long tình cảm nồng nàn, chân thành nhìn cô, muốn cầm tay của cô. Anh còn chưa buông hả? Anh đã lấy vợ, sao còn dám tới đây quấy rầy tôi? Cô tỏ ra ghê tởm, cánh tay của anh ta có bệnh truyền nhiễm, liều mạng gạt tay của anh ta. Anh là suy nghĩ vì hạnh phúc của em giận dỗi gả cho tôi giật hòe sẽ không hạnh phúc. Tôi không muốn nghe anh nói, ra ngoài, ra ngoài. Vân Vân. Lúc này A Kiều cũng đã chạy tới góc vui, mãnh liệt vẫy đuôi, sủa gâu gâu ầm ĩ với Thái Chính Long. Đứng ở cửa ra vào giằng co dữ dội, hai người đang vội vàng đá công phòng chiến, không phát hiện Thô Giật Hòe đã lái xe trở về. Anh thu cửa kính xe xuống, nhìn thấy Vân Vân cùng Thái Chính Long dây dưa, lại nghe thấy đối thoại của bọn họ, vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Đôi mắt nhìn thấy đầu chiếc xe quen thuộc, Vân Vân theo trực giác quay đầu lại, phát hiện Thô Giật Hòe không mặt chút thay đổi ngồi trên xe, đang dùng vẻ phức tạp khôn lường nhìn cô. Cô sững sờ nhìn anh. Cô không rõ ánh mắt anh nhìn cô là vì sao lại quái lạ như vậy. Giống như anh bắt được cô đang phản bội mình. Ý nghĩ chợt lóe lên, Thái Chính Long thừa dịp cô không chú ý, bất thình lình ôm lấy cô. Trong khoảng thời gian ngắn, cô liền bị dọa sợ choáng váng, hoàn toàn quên việc chống cự lại. Đầu cô trống rỗng, không còn kịp phản ứng, Thái Chính Long lại bỗng nhiên thả cô ra. Cô thấy Tô Giật Hòe một phen ngăn lại Thái Chính Long, vẻ mặt phẫn nộ như tu la hiện lên trước mặt cô. Sau đó quả đấm vung lên, mãnh liệt đánh vào mặt anh ta. Cậu mau dừng tay. Ai ra, tôi là anh rể cậu, sao cậu có thể? A, Thái Chính Long ôm đầu, vừa trốn vừa kêu, chỉ cần nhiều lời một chút đã bị Tô Giật Hòe đánh cho thảm hại ác liệt. Hoa Vân Vân thấy ngoài cửa lớn hình như có người phát hiện động tĩnh trong này, đang lén lút ló đầu vào xem. Cô cả kinh, lập tức tiến đến ngăn Tô Giật Hòe đang đánh đến đỏ mặt. Giật Hòe, đừng đánh nữa. Cô hô, nhào tới sau anh, liều mình lôi kéo cánh tay của anh, ngăn anh lại. Quả đấm của Tô Giật Hòe dừng lại giữa không trung, chậm rãi quay đầu nhìn cô. Cô thở hổn hển, dán lên người anh, nét mặt lo âu, sống chết lôi kéo cánh tay của anh. Ở trong mắt mình, anh cảm thấy vẻ mặt lo lắng của cô đều là vì đau lòng và không nỡ với người yêu cũ. Từ trước tới giờ không nghĩ tới, trong lòng cô đã từng có người khác. Nhận ra điều này khiến trong lòng của anh vô cùng khó chịu, không biết nên làm thế nào cho đúng. Vừa rồi anh tận mắt nhìn thấy vợ mình bị người đàn ông khác ôm lấy, phẫn nộ nháy mắt chiếm cứ toàn bộ trong lòng anh, cảm giác những thứ thuộc về mình bị người khác đoạt đi mất rồi. Nhưng mà trong cuộc sống của Vân Vân, người đàn ông kia quả thật là tới trước, anh mới là người đến sau, sao có thể nói là bị đoạt đi. Anh chán nản nói không nên lời, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm can đều bị đào ra, không tìm thấy được sự yên ổn thuộc về chính mình. Giật Hòe. Vân Vân phản phất nhận ra sự bất an mãnh liệt của anh, ôm lấy anh thật chặt. Anh buông xuống phẫn nộ, muốn giết chết người đàn ông kia, trong lòng tuôn ra mệt mỏi vô hạn. Thái Chính Long, tôi cảnh báo anh, nếu như anh còn dám hành động quấy rối vợ tôi lần nào nữa, mặc kệ anh có phải là chồng của chị tôi hay không, tôi nhất định sẽ đánh gãy răng của anh. Người văn minh dùng lời nói, không dùng hành động, lại càng không đánh phụ nữ. Cậu chỉ biết cậy mạnh hiếp yếu, chính là đồ tiểu nhân. Người như cậu thật đáng hổ thẹn. Tôi phải bảo vệ Vân Vân không bị cậu tổn thương. Cậu còn độc ác tố cáo. Thái Chính Long vỗ vỗ mặt, càng không ngừng kêu gào. Tôi đánh phụ nữ, anh nói cái gì? Sắc mặt của anh càng trở nên khó coi, tổn thương liếc Vân Vân một cái. Không phải em chưa từng nói gì, là anh ta tự mình phát điên. Vân Vân lập tức sốt ruột, lắc đầu làm sáng tỏ. Thật sự đầy đủ, em còn không muốn ngụy biện. Vân Vân, em không phải sợ. anh sẽ giúp em rời khỏi người chồng hư hỏng này. Anh có đi hay không? Nếu không đi, tôi dùng nắm đấm đuổi người. Anh có đi hay không? Nếu không đi, tôi dùng nắm đấm đuổi người. Anh lạnh lùng lần thứ hai vung tay lên. Quân tử động khẩu bất động thủ, cậu không nên có những phẩm cách như vậy. Cậu đừng đánh, đừng đánh, tôi đi là được. Thái Chính Long vốn đang miệng lưỡi nhanh nhẩu, vừa thấy anh giơ nắm đấm lên, lập tức lùi thành con rùa đen rụt đầu, mang theo cái đuôi bỏ trốn mất mạng. A Kiều khó hiểu nghiên cứu, cho rằng anh ta đang đùa nên ngây ngốc đuổi theo sau anh ta, ồn ào gâu gâu đuổi tới cổng lớn mới thôi. Thái Chính Long sợ đến nỗi thiếu chút nữa nhũn chân ra, cũng không quay đầu lại mà chạy ra cửa chính, chỉ sợ bị chó lớn cắn cho một miếng. Tô Giật Hoè hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cô ra, gạt đi hai tay đang ôm bên thắt lưng anh. Giật Hoè, anh sao vậy? Cô sững sờ nhìn anh, lúc bị anh đẩy ra, trong lòng cô thoát cái như bị tổn thương. Không biết có phải ảo giác của cô sai hay không, cô cảm thấy thời gian như chớp mắt, anh đã đóng cửa lòng, rời khỏi cô thật xa, khiếp sợ, thật xa, khiến cô không thể nào chạm đến trái tim của anh nữa. Cô hoảng hốt, vội vã vươn tay muốn giữ chặt anh, nhưng anh lại tránh được, không nhìn cô đang vươn tay về phía mình, thân mình vượt qua cô đi tới cổng. Cô đứng tại chỗ, khiếp sợ không nói nên lời, đầu óc trống rỗng, không tài nào suy xét, cũng không thể có bất kỳ phản ứng nào. Giật... Cô vừa hé miệng, tiếng nói liền nát vụn, không thể phát ra bất kỳ tiếng nào nữa. Cô không rõ vì sao anh đột nhiên không để ý đến cô. Khi anh rời đi, động tác đóng cửa còn mang theo một chút tức giận. Cánh cửa bị anh nhẹ nhàng khép lại, tựa như vẻ mặt lạnh của anh, lạnh lùng thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì. Nhìn cánh cửa đóng lại, Hoa Vân Vân sững sờ đứng tại chỗ đờ ra, trong lòng phản phất như bị đục một lỗ lớn, máu ồ ạt chảy ra. Ẳng, A Kiều đi đến bên người cô, lè lưỡi, liếm liếm tay của cô. Cô thất thần cúi đầu, thấy A Kiều mở lớn hai mắt đen ngập nước nhìn cô, bắt đầu thì thào oán giận với A Kiều. Thật đúng là đầu gỗ lớn đúng không? Cũng không biết anh ấy tức giận cái gì nữa, không hiểu ra sao cả. Càng quá đáng hơn, ngay cả tức cái gì cũng không nói. Chị làm sao hiểu đây? Anh ấy đang suy nghĩ cái gì, hả? Nói xong lời cuối cùng, cô đã nghẹn ngào. Cô ngồi xổm xuống, tay che mặt, nước mắt theo tay chảy xuống. Một giọt, lại một giọt rơi vào trong bãi cỏ, biến mất không thấy. Đầu gỗ lớn, thật sự tức chết em. A Kiều liếm đi nước mắt trên tay của cô, kêu ừ ừ bên cạnh. Thông thường, chỉ cần Tô Giật Hoè phải tăng ca, anh đều gọi điện thoại về nhà báo trước cho Vân Vân. Hơn nữa, còn vô cùng tuân theo thời gian quy định để đến nhà. Nhưng buổi tối hôm nay, anh lại không gọi điện báo cho cô lúc nào sẽ trở về. Cô ngây ngốc bên cạnh điện thoại đã rất lâu, anh vẫn chưa gọi về. Cô chờ một lúc lâu mới mệt mỏi rã rời trở về phòng. Nằm xuống, ánh mắt của cô mở thật to, đảo qua đảo lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Tâm tình xuống dốc thảm hại, thời gian trở nên rất khô khan. Thẳng đến đêm khuya, Tô Giật Hoè mới từ bên ngoài trở về. Nghe được tiếng dừng xe, mở cửa, Hoa Vân Vân nhanh chóng ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, chờ anh vào phòng. Nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa phòng, cô liên tục mô phỏng suy diễn trong lòng, chờ đến khi anh vào, cô phải nói với anh như thế nào. Này, anh đã đi đâu? Sao bây giờ mới trở về? Không nên, không nên, như vậy rất hùng hãng. Ông xá, sao anh muộn như vậy mới trở về nhà? Nếu chu môi giả bộ đáng yêu cũng thật kỳ quái. Hôm nay tăng ca hẳn là mệt lắm rồi, em giúp anh pha nước ấm nhé. Giả vờ như vậy chưa từng xảy ra chuyện gì, thật quá giả tạo rồi. Ai ra, nói với anh ấy như thế nào mới tốt đây? Cô phiền não cào tóc, trong lòng vô cùng khẩn trương. Thái độ của anh hôm nay rất kỳ quái, cô biết rõ bản thân mình không thể tùy tiện để ý. Bằng không, dựa vào tác phong con rùa để tâm đến những chuyện vụn vặt này của anh, nếu như khiến anh không hài lòng, rất có khả năng anh sẽ thu mình vào trong mai, muốn kéo ra cũng không được. Đàn ông thật là phiền phức, sao không dứt khoát một chút cho ta được thoải mái? Cô dùng sức đánh lên cái gối của ông xá. Không được, không thể được, cô phải nghĩ ra một biện pháp thật tốt. Đang lúc cô mê man suy nghĩ, lo lắng đề phòng một hồi, mới giật mình phát hiện ra ngoài cửa phòng đã không động tĩnh một lúc rồi. Hoa Vân Vân đầu tiên là sửng sốt, theo đó toàn bộ cơn tức giận bắt đầu dồn hết lên.

Eri ngồi trên sofa, dùng giấy lau khóe mắt. Chị với chồng mình đúng là hợp tác khăng khít. Ngày ngày thay phiên nhau xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net